Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786. Hàng phục. Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du, vậy ngươi được bỏ qua La Thành bọn hắn, còn có những người may mắn còn sống sót này. Trình Tâm khóe miệng chảy máu, hữu khí vô lực cầu khẩn, có thể, chỉ cần ngươi. Một tiếng nặng nề súng vang lên đánh gãy Chu Thần. Tại súng vang lên trước đó, một viên đường kính 12.7 ly cao tinh độ von Fromm chế đạn súng ngắm. Cứ như vậy lấy vượt qua vận tốc âm thanh 3 lần siêu cao nhanh. Hung hăng đánh vào Chu Thần đầu. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, thẳng đến Chu Thần tiếng gào đau đớn vang lên. Mẹ nó, đau quá. Chu Thần kêu đau một tiếng. Lập tức hai tay che bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng cái trán. Từ bên trên chụp xuống một viên đã bị đè ép đồng thau sắc đầu đạn. Tất cả mọi người, ngoặc kép, xa xa những người sống sót, nhất là vì cứu Trình Tâm, mà ngang nhiên đối với Chu Thần cái này như rất giống ma gia hỏa nổ súng tay bắn tỉa. Thấy cảnh này, tất cả đều trực tiếp ngây dại. 12.7 ly đặc chất đạn. Phân phối bên trên có thể phản thiết bị Barrett súng bắn tỉa. Ấn lý thuyết, một thương phía dưới, đủ để đem xe tăng loại nhẹ cùng xe bọc thép xuyên qua. Đừng nói chi là người, nhân loại trúng vào như thế một thương. Trên cơ bản chỉ có bị một thương đánh nổ, thân thể lộ ra vỡ vụn thành nước dưa hấu kết cục giống nhau. Thế nhưng là, cứ như vậy khủng bố cường lực đạn. Chính xác đánh vào cái kia thần linh đầu lâu bên trên. Thế mà, lông tóc không thương, thậm chí, nhìn, cái kia viên đạn, giống như bị cường đại lực cản đè ép. Thấy cảnh này, sở hữu những người sống sót, đều không tự chủ được nuốt xuống một hớp nước miếng. Thậm chí mấy người sống sót trong tay bố thương, đều cả kinh từ trong tay trượt xuống. Oh my god nha! Mới vừa rồi là cái nào hai bước nổ súng? Là nam ta đem hắn thiên đao vạn quả, là nữ ta liền đem nàng trước ích lại giết. Chu Thần sắc mặt âm trầm nhìn xem chung quanh run rẩy những người sống sót, lạnh lùng tiếp tục nói: đương nhiên người cũng có thể tiếp tục trốn tránh, cái kia ta liền đem bên trong phương viên 10 dặm sở hữu người sống toàn bộ giết chết. Nghe nói lời ấy, sở hữu người sống sót đều e ngại nhìn xem Chu Thần. Rất nhiều người thậm chí dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Là ta, thật lâu, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong đám người truyền ra. Lập tức, một cái thân mặc áo lót chống đạn, mặc quần ngắn, đạp giày cao gót gợi cảm nữ lang, khiêng một thanh chiều dài tiếp cận 1m5 đồ đổi màu ngụy trang hạng nặng súng bắn tỉa. Đi tới Chu Thần trước mặt, cùm cụp, tiện tay ném xuống súng bắn tỉa. Cái này một đầu màu đen tóc ngắn gợi cảm nữ lang. Cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Chu Thần, một tia e ngại đều không có. Ngươi, tên gọi là gì? Nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc khuôn mặt, Chu Thần nhíu mày. Hơi kinh ngạc nói, Jill Valentine, gợi cảm nữ lang lạnh lùng nói, quả nhiên là nàng, nghe nói cái tên này, Chu Thần giật mình, cái này không phải liền là Resident Evil nguyên trong phim ảnh nữ số 2. Hoán thị trường chứng khoán mất giá đặc công Jill sao? Nhìn trước mắt cái này cô nương xinh đẹp, Chu Thần liền phảng phất thấy được một đống lớn hoạt động điểm nhân quả. Nhưng mà Chu Thần cái kia quỷ dị mà ánh mắt nóng bỏng, lại làm cho co quắp dựa vào ở trên tường Trình Tâm hiểu nhầm. Nàng cho rằng Chu Thần thật muốn thực hiện vừa mới lời hứa. Đem Jill Valentine trước ít lại giết, bỏ qua nàng, nàng chỉ là vì cứu ta. Ta đầu hàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Trình Tâm cố gắng chống đỡ lên thân thể trọng thương, sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn xem Chu Thần cầu khẩn nói, rất tốt, ta thích nghe câu nói này. Nghe được Trình Tâm chịu thua, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức xoay đầu lại, nhìn xem những người sống sót kia lạnh lùng nói. Đã trình tâm nghĩ cứu các ngươi, cái kia ta liền cho các ngươi một cơ hội, đều lùi xuống cho ta. Sau đó, Chu Thần trên ngón tay nạp giới hào quang có chút lóe lên. Một bình đậu tiên liền xuất hiện ở trong tay. Mặc dù đậu tiên đối với chính hắn vô dụng, nhưng đối với cái khác thụ thương không phải rất nghiêm trọng người đến nói. Không khác cứu mạng thuốc hay. Trình tâm, nhận biết đậu tiên đi. Cho người chính mình cùng những người khác ăn vào. Chu Thần đem trong tay đậu tiên ném cho Trình Tâm, lập tức xoay người, nhìn về phía chân trời xa xôi. Nơi đó là bên kia bờ đại dương, Hoa Hạ địa bàn. Tiếp xuống chính là cái khác hai chi luân hồi giả đoàn đội. Không sai, túc chủ anh minh. Đột nhiên, từ lâu không xuất hiện hệ thống đột nhiên tại Chu Thần trong đầu lên tiếng nói. Thế nào, lại có cái gì đột phát tình trạng sao? Chu Thần hơi kinh ngạc tại hệ thống đột nhiên xuất hiện. Nghi ngờ nói, là có cái đột phát tình trạng, mà lại là túc chủ nhất định phải lập tức xử lý đột phát tình trạng. Hệ thống mặc dù vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói, nhưng Chu Thần vẫn là có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói vệt kia lo lắng. Tình huống gì? Chu Thần phối hợp nói, túc chủ còn nhớ rõ 555 đô thị vị diện sao? Chính là cái kia long xà diễn nghĩa cùng tình yêu chung cư hỗn hợp vị diện. Ngươi ở nơi đó gặp được hai nữ nhân, còn cùng các nàng phát sinh quan hệ thân mật. Hai người bọn họ, một cái gọi Lưu Ngọc, một cái gọi Lâm Uyển Du. Hệ thống nhắc nhở nói, các nàng thế nào? Nghe nói lời ấy, Chu Thần hô hấp đột nhiên thô trọng. Hai nữ nhân này, mặc dù làm bạn thời gian của hắn rất ngắn, nhưng cũng một mực để hắn khó mà quên. Chẳng lẽ hai người này xảy ra chuyện rồi? Túc chủ, ngươi phải đáp ứng ta. Ta nói ra tình cảnh của các nàng về sau, ngươi sẽ không kích động. Hệ thống có chút sợ hãi nói, ít nói lời thừa, mau nói. Chu Thần lạnh lùng nói. Nghe nói Chu Thần, hệ thống vẫn còn do dự một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận nói, hai người bọn họ liền tại cái vị diện này, cái này Resident Evil vị diện, cũng chính là túc chủ ngài đã từng tới 555 đô thị vị diện. Dừng một chút âm thanh, hệ thống tiếp tục nói, trên thực tế, cái này 555 đô thị vị diện không riêng hỗn hợp long xà diễn nghĩa cùng tình yêu chung cư kịch bản. Còn có cái khác, rất nhiều cái khác biệt tiểu thuyết phim kịch bản. Cũng tỉ như cái này Resident Evil. Vậy ngươi, vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Chu Thần thanh âm băng lãnh nói. Cái hệ thống này là dự định tạo phản sao? Thế mà liền trọng yếu như vậy mấu chốt tin tức đều không nhắc trước nói cho hắn. Dựa theo cái này chó hệ thống thuyết pháp, Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ, giờ phút này hoặc là đã biến thành zombie, hoặc là chính là ở đây tận thế bên trong kéo dài hơi tàn. Nghĩ được như vậy, Chu Thần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia quặn đau. Túc chủ, tình huống không có xấu như vậy, có lẽ là cảm ứng được Chu Thần suy nghĩ. Hệ thống khẩn trương nói bổ sung. Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du tiếp nhận túc chủ ngươi ban cho đan dược. Tố chất thân thể vượt xa thường nhân, mà lại các nàng tất cả đều là thế gia đại tộc cùng siêu cấp phú hào nữ nhi. Nàng hai tay bên trong lực lượng cũng cực kỳ khả quan. Tận thế tiến đến trước đó, có ít nhất 150 tên nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu bảo hộ lấy hai người bọn họ an. Toàn, sở dĩ các nàng thẳng đến vừa rồi, y nguyên không có gì đáng ngại, nhưng là, hệ thống dừng lại một tiếng, ngay sau đó nói, nhưng là, tại Hoa Hạ, hoạt động một cái chủ thần không gian luân hồi giả đoàn đội. Bọn hắn tựa hồ phát hiện Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ khác biệt, đang toàn lực đuổi bắt hai nữ, các nàng, nguy hiểm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.